Trọng sinh chi đô thị tu tiên, chương 22 giờ 22, phóng khí giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Hoa Hạ Ai, Lâm Báo đột nhiên dừng lại tiếng cười, không vui nhìn lại. Thì thấy một thiếu niên thanh tú ở tít phía xa mọi người, đầu tựa bên cửa sổ, mắt nhìn ngắm cảnh sắc mặt hồ, phảng phất hoàn toàn làm lơ tất cả mọi người bên trong lầu ba này. Cậu là ai? Lâm Báo nhíu mày hỏi. Anh ta đi lên lầu đã thấy người trẻ tuổi này, nhưng trong mắt anh ta nào có để ý tiểu tử này. Sự chú ý toàn đặt ở trên người Quách Huy, Chu Thiên Hào cùng hai tên xạ thủ. Bây giờ nhớ lại tất cả mọi người đều chứng kiến sự hung tàn của Lâm Báo hắn, tiểu tử này còn dám như vậy lên tiếng, hẳn là có cái để dựa dẫm. Lâm Báo ngang dọc hải ngoại nhiều năm, dưới mưa bom bão đạn vẫn sống sót, ngoại trừ một thân võ học chính là vô cùng cẩn thận. Dù cho đối mặt với người trẻ tuổi nhìn rất bình thường này, ông ta cũng không dám coi khinh, nếu không sẽ giống như nước ngầm chảy vào khoan thuyền thì xong đời. Sao nào Chu Thiên Hào, ông có đồng ý hay không? Ông chỉ cần gật đầu một cái tôi sẽ đem cái mặt sẹo này thu thập ngay. Trần Phàm tiếp tục nói, Chu Thiên Hào quỳ trên mặt đất cái này thật là đáp ứng cũng không phải, không đáp ứng cũng không phải. Nội tâm nói cho ông ta biết Quách Huy cùng hai tên xạ thủ đều thất bại, tên tiểu tử này có thể làm được gì? Nhưng đây là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, dù liều mạng cũng phải nắm cho bằng được, vì bây giờ ông ta đã ở bên bờ sinh tử không còn lựa chọn nào khác. Ồ, đem tao trừng trị, khẩu khí thật lớn đó, dù cho lấy lòng dạ Lâm Báo cũng nén không được lửa giận bốc lên, vết sẹo trên mặt hiện ra huyết khí càng thêm dữ tợn. Trần Phàm ung dung xoay người lại, dựa lưng cửa sổ, nhìn Lâm Báo nói. Ông chỉ là nội kình đại thành, tôi tại sao không dám nói? Nếu như là sư phụ ông ở trước mặt tôi, còn có thể cùng tôi giao thủ được mấy chiêu. Mày muốn chết, Lâm Báo sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt sát cơ dâng trào. Ở trong lòng hắn, vị sư phụ tông sư võ đạo kia quả thực giống như thần nhân, hắn vô số lần nhìn thấy sư phụ trong bị vạn quân vây quanh vẫn đánh chết đối thủ, còn thong dong rời đi. Bất kể là cận vệ quân của chính khách quốc gia, hay đặc công của Cục Tình báo Trung ương, cũng không thể hơn sư phụ hắn. Mặc dù sư phụ hắn chỉ ở hải ngoại nhưng bên trong hội Hoa Kiều, đều có địa vị và sức ảnh hưởng vô cùng lớn, thế mà tiểu tử này lại dám sỉ nhục sư phụ hắn, quả thực nên băm thành vãn mãnh. Tao sẽ đem đầu mày hạ xuống, ngũ mã phanh thây, sau đó quăng vào hồ Yến Quy cho cá ăn. Lâm Báo gằn từng tiếng nói, một cỗ sát khí dâng trào, bên trong tiểu lâu này tất cả mọi người đều sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lúc này, Quách Huy cũng không nhịn được trong lòng kêu to, đến thời điểm nào rồi, tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này còn nhảy ra muốn chết. Người chưa thấy sự khủng bố của Lâm Báo sao? A Biêu trợn mắt há hóc mồm, hắn biết Trần Phàm rất ngông cuồng, nhưng không nghĩ ngông cuồng đến mức độ như thế. Chỉ thấy Trần Phàm đứng dậy, thản nhiên nói. Hả, thật sao? Tay phải hắn hướng về ngoài cửa sổ một chảo, phảng phất như nắm lấy gió, sau đó tay chỉ như đao co về trước ngực vạch ra một cái, đột nhiên một chưởng đánh xuống. Ta có nhất kiếm, đang chạm người trong thiên hạ, một đạo hào quang màu trắng hiện ra từ trong bàn tay hắn bắn nhanh ra ngoài, trên mặt đất vẽ ra vết dài hơn một trượng. Chém này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắn ngang trước người Lâm Báo và Trần Phàm là một cái bàn tức khắc đã phân thành hai đoạn, vết cắt trên mặt bàn thẳng tắp. Trên đất được trải tấm thảm quý giá cũng bị xé rách một đạo vết hở tới mấy thước kéo dài đến tận chân Lâm Báo. Lâm Báo cả kinh tại chỗ, lầu ba cỏ trắng lâu thời khắc này như chìm vào tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tàn tích trên đất kia. Cái gì, đây là tiên nhân sao? A Biêu miệng mở to không khép lại được, hắn hoàn toàn không thèm để ý, run rẩy nói. Nếu như nói uy lực Quách Huy cùng Lâm Báo ở trong tưởng tượng của mọi người, chỉ là khí lực lớn chút, tốc độ nhanh chút thôi. Còn Trần Phàm này lăng không một đao, đem bàn gỗ dày nặng cùng thảm đều chém thành hai đoạn, vậy thì không phải thứ mọi người có thể tưởng tượng được, rất nhiều người cùng A Biêu trong lòng hiện lên ý nghĩ như thế. Đây không phải tiên thuật mà đây là nội kình ngoại phóng. Quách Huy chết chân nhìn chòng chọc dấu vết trên đất, lát sau mới nỉ non nói. Tông sư võ đạo có thể ngoài 10 trượng giết người, có trăm bước thần quyền chi uy. Tôi vẫn cho là chỉ là truyền thuyết mà thôi, không nghĩ tới hôm nay tận mắt nhìn thấy, thực sự là chết cũng không đáng tiếc. Chỉ nghe vèo một tiếng, mọi người đảo mắt nhìn lại, Lâm Báo thân hình đã cực lùi, hướng về cửa cầu thang chạy đi. Ông ta muốn chạy trốn sao? Lâm Báo đương nhiên muốn chạy, từ khi nhìn thấy Trần Phàm một chiêu đao gió kia trong lòng ông ta liền rơi vào vực sâu không đáy. Không nghĩ tới chỉ muốn về quốc nội báo thù mà thôi, lại gặp phải cao một vị đỉnh cao võ đạo hóa cảnh tông sư. Có sư phụ là tông sư, không ai biết rõ sự khủng bố của hóa cảnh tông sư hơn ông ta, phóng khí giết người, bắt phong thành đao. Đao gió, tồn tại, không cần nói một lâm báo, cho dù 10 lâm báo ở đây, cũng không đủ cho thiếu niên này giết. Cậu ta còn trẻ như vậy, mà đã vào cảnh giới tông sư, quả thực khó mà tin nổi. Sư phụ kỳ tài ngút trời, mà tới 50 tuổi mới vào hóa cảnh, ở hải ngoại đã một phương kiêu hùng. Không được, tin tức này nhất định phải nói cho sư phụ, giới võ đạo quốc nội xuất hiện thiên tài như vậy, thời thế sắp thay rồi. Lâm báo thầm nghĩ, thân hình lùi càng nhanh hơn, nhưng Trần Phàm cười lạnh một tiếng nói. Hiện tại muốn chạy, không phải đã muộn sao? Hắn đột nhiên hít một hơi, bộ ngực cao cao nhô lên, sau đó há mồm phun một cái. Một đạo ngưng luyện đến cực điểm lăng không ầm ầm bắn ra, hệt như viên đạn phóng tới, xẹt qua khoảng cách mười mấy thước bang đánh vào phía sau lâm báo. Lâm báo cả người như bị cái búa tựa nghìn cân đánh trúng, mắt tối sầm lại, thân thể không tự chủ được bay ra ngoài, đụng vào tường. Nội kình ngoại phóng, phóng khí giết người. Tông sư quả nhiên là tông sư, Quách Huy run rẩy nói. Lúc này, ông ta đối với thân phận của thiếu niên này cũng không còn nửa phần hoài nghi. Thiếu niên này tầm 16, 17 tuổi, cậu ta vẫn còn học trung học mà đã trở thành một vị đứng đỉnh cao võ đạo, hóa cảnh tông sư, đúng là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nếu như có người dám ở trước mặt ông ta nói chuyện này, hắn đã sớm 7-8 cái đại tát tai quất tới, trời ạ, 17-18 tuổi sao có khả năng trở thành tông sư, nếu như tông sư 30 tuổi trở xuống, đều là kỳ tài có 102, dù cho khoác lác cách mấy cũng không dám thổi đến như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Chu Thiên Hào lúc này mới thức tỉnh trong cơn chấn động, đột nhiên bò người lên, 6 bước cũng làm 5 bước chạy đến trước người lâm báo, mạnh mẽ đạp hắn một cước, cười gằn nói. Tiểu tử, mày không nghĩ tới có ngày hôm nay chứ? Ông đây năm đó có thể đem mày nện như chó mất chủ, ngày hôm nay ông đây cũng có thể giết mày như thường. Ha ha ha, đột nhiên, phía sau ông ta truyền đến âm thanh sâu kín. Lâm báo còn chưa có chết đâu, chỉ là ngất thôi, ông cẩn thận đá hắn tỉnh lại đó. Chu Thiên Hào lập tức giống vịt con bị người nắm cổ, tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Ông ta quay mặt lại, đã sớm đổi một bộ nụ cười lấy lòng nói. Trần huynh đệ, không, Trần đại sư, ngài không có giết tên hung đồ này. Trần Phàm trợn tròn mắt, hắn tốt xấu cũng là cái võ giả nội kình đại thành, tôi phóng khí sao có khả năng giết chết hắn, nhiều nhất chỉ đánh ngất thôi. Nói xong đi tới trước người lâm báo, điểm vài cái lên toàn thân ông ta rồi nói. Được rồi, tôi đã phá khí hải của hắn, dù cho có nội kình tạm thời hắn cũng dùng không được, còn lại giao cho ông. Là, Trần đại sư thủ đoạn thần thông, tiểu hào khâm phục. Chu Thiên Hào ở một bên sàm mặt a dua nói, ông ta 30-40 tuổi đại lão gia làm ra tư thái này, khiến người ta nhìn liền muốn cười. Nếu như ngẫm lại, hôm nay, Chu Thiên Hào trải qua lên voi xuống chó, ở ranh giới sinh tử mong manh, đã sớm đem cái gọi tôn nghiêm ném ra sau não, hiện tại chỉ muốn ôm thật chặt bắp đùi của Trần Phàm mà thôi. Chỉ làm vậy mới được chỗ dựa là tuyệt đại cao thủ này, về sau cái gì võ giả nội kình, mãnh long quá giang Chu Thiên Hào hắn sẽ không phải sợ mất mật như thế nữa. Trời ạ, các người rất mạnh, có thể mạnh hơn Trần đại sư lăng không giết người sao? Chu Thiên Hào trong lòng thầm than thở, Trần đại sư, phá tan khí hải sẽ khiến người ta không vận được nội kình. Quách Huy cũng mặc kệ thương thế trên người, vội vàng hỏi. Võ giả nội kình và nội lực trong tiểu thuyết võ hiệp trung quy không giống nhau, nó đến từ toàn thân bách hải chứ không tụ ở đan điền, vì lẽ đó hầu như không có thủ đoạn niêm phong lại nội kình. Tôi dùng thủ đoạn độc môn đem mấy cái cửa ải trong thân thể hắn niêm phong lại, để nội kinh tán thành một đoàn, không thể tụ tập cùng một chỗ, không phải không còn uy lực sao? Trần Phàm thuận miệng giải thích, Quách Huy nghe thế trợn mắt há mồm, đây là thủ đoạn gì, sao gần giống như điểm huyệt trên TV? Quả nhiên là tông sư, quả thực vô cùng kỳ diệu. Được rồi, sự tình đã xong, Hào ca ông cũng nên thực hiện hứa hẹn đi, Trần Phàm phủi phủi tay nói. Hứa hẹn, Chu Thiên Hào vỗ một cái lên trán, nhanh mồm nói. Đúng, hứa hẹn, ngài yên tâm, Trần đại sư, ngàn vạn kia một phần cũng không thiếu, hơn nữa còn tăng gấp đôi, tôi trở lại liền phái người đưa đến nơi ở của ngài, tuyệt đối một phút cũng không chệ hẹn. Chu Thiên Hào liều mạng vỗ bộ ngực bảo đảm, đừng nói ngàn vạn, yêu cầu ông ta lấy ra một ức, mặc dù có chút đau lòng, nhưng cũng không chút do dự. Dùng một ức giao hảo với một đại cao thủ như thế có đáng giá hay không? Quá đáng giá, mọi người không thấy, lâm báo như vậy đã có thể ngang dọc hải ngoại tích góp so với Chu Thiên Hào hắn càng nhiều tài sản hơn, huống hồ Trần Phàm lại là đại cao thủ võ đạo thông thiên. Chuyện này quả là không phải tiền tài có thể cân nhắc. Lúc này, lâm báo từ từ tỉnh lại, cười bi thảm một tiếng, nói. Lão tử ngày hôm nay ngã xuống, ta nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều các người nếu như giết ta, sư phụ ta tuyệt đối sẽ tìm các người báo thù. Trần Phàm rất hứng thú liếc mắt nhìn hắn nói, ông nói chính là người sư phụ tông sư kia. Thấy Lâm Báo gật đầu, Trần Phàm cười nói. Vừa vặn tôi rất muốn gặp gỡ ông ta đây, đến hiện tại tôi còn chưa từng thấy tông sư võ đạo chân chính là cái gì dạng, hy vọng ông ấy đừng làm cho tôi thất vọng. Nói xong chắp hai tay sau lưng, thản nhiên đi xuống lầu, chỉ để lại bên trong lầu ba một mảnh phế tích. Đây mới là phong phạm của đại sư chân chính, A Biu cảm thấy đại trượng phu phải như thế, tuy không thể đạt được nhưng trong lòng rất mong mỏi. Cách chương.